Gamer xưng bá dị giới. Chương 13, đại tỷ, góc truyện audio.com. Không phải sư phụ nói phần cán của trường thương rất là quan trọng sao? Linh Nhi càng nói càng nhỏ. Phạm Thiên đứng bên cạnh nghe thập nhất trưởng lão dạy dỗ Phạm Linh Nhi thì cũng không biết phải nói gì. Cô nàng Linh Nhi này học luyện khí thì toàn quên đầu quên đuôi và đôi khi lại còn tùy tiện thêm bớt nguyên liệu lung tung khiến cho binh khí cực kỳ không ổn định. Như cây trường thương này Linh Nhi đã tự tay rèn ra và nghe lời sư phụ bỏ rất nhiều tài liệu quý hiếm vào để luyện nhưng mà lại bỏ quên mất mũi thương. Cán thương mặc dù quan trọng nhưng mũi thương mới là linh hồn của một cây thương. Sau khi chăm chú vào cán thương thì Linh Nhi lại làm mũi thương quá sơ sài khiến cho nó không thể kết hợp được với cán thương và gãy lìa ra ngay trong khi thử thương. Và cuối cùng thứ còn sót lại chính là cây côn màu bạc này đây. Phạm Thiên bỗng nhiên tiến lên cầm lấy cây côn trong tay của Linh Nhi và nói. Hay lắm, vừa vặn ta đang tìm mua một cây trường côn, ta sẽ lấy cây này. Linh Nhi vốn đang ủ rũ thì nghe Phạm Thiên nói vậy liền trở nên tê tắn trở lại. Thật sao, nếu ngươi mua cây côn này ta sẽ bán cho ngươi 100 kim tệ thôi, không 50 kim tệ là được rồi. Thập nhất trưởng lão bóp bóp chán, đồ đệ này của mình hiển nhiên là không biết làm ăn chút nào. Cho dù là hàng tàn thứ phẩm nhưng số nguyên liệu được Linh Nhi ném vào để chế tạo cán thương có giá không dưới 2 vạn kim tệ vậy mà lại đem bán lại cho Phạm Thiên với giá 50 kim tệ. Thập nhất trưởng lão cũng không lên tiếng ngăn cản, dù sao tên đồ đệ này của mình cũng không thiếu tiền, để cho cô nàng vui vẻ là được rồi. Phạm Thiên lập tức lấy ra 50 kim tệ đưa cho Linh Nhi, dù không hiểu về luyện khí lắm nhưng hắn biết cây thương này tuyệt đối có giá trị cao hơn cái giá này. Có thiện nghi ngu gì mà không chiếm cơ chứ? Ngươi quả thật là một người tốt. Linh Nhi tươi cười rạng rỡ, tên ngươi là gì thế? Phạm Thiên nhận lấy cây côn thì liền báo tên của mình ra, dù sao đều là người trong tộc thì hắn không việc gì phải giấu giếm cả. Phạm Thiên thì ra là ngươi sao? Linh Nhi giống như là đã từng nghe qua tên hắn, tốt lắm. Tiểu Thiên, từ nay về sau ngươi sẽ do ta bảo kê, nếu có ai dám bắt nạt cứ việc báo tên đại tỷ ra. Đại tỷ, Phạm Thiên cúi nhìn cô nàng thấp bé này mà không thể liên tưởng được với hai chữ đại tỷ đó. Đừng có nhăn nhó nữa, ta biết ngươi mới 15 tuổi thôi phải không? Mới đầu tháng bản tiểu thư đã qua sinh nhật 16 tuổi rồi nên làm tiểu đệ của ta cũng không phải chịu thiệt đâu. Linh Nhi với tay lên vỗ vai của Phạm Thiên. Phạm Thiên nhìn cô nàng này hào sảng rời đi thì liền lắc đầu rồi mang theo cây côn của mình trở về chỗ ở của mình. Đã có binh khí trong tay thì tới buổi chiều Phạm Thiên đã có thể bắt đầu tu luyện võ kỹ được rồi. Phạm Thiên cầm trong tay quyển Cuồng Phong Côn Pháp và chăm chú đọc, không giống với công pháp có thể dung hợp vào Vô Tự Thiên Thư từ đó trực tiếp học được thì với võ kỹ hắn cần phải tự mình tìm hiểu. Cuồng Phong Côn Pháp nguyên bản là một quyển huyền cấp hạ phẩm võ kỹ nhưng đã được chia ra làm 3 quyển thượng trung hạ, tương ứng với 3 cấp độ: hoàng cấp trung phẩm, hoàng cấp thượng phẩm và huyền cấp hạ phẩm. Với tu vi hiện tại thì chỉ cần quyển thượng là đã đủ cho Phạm Thiên tu luyện khá lâu rồi. Cầm trong tay cây côn bạc của mình, Phạm Thiên bắt đầu hồi tưởng lại từng chiêu thức của Cuồng Phong Côn Pháp. Thức thứ nhất trực đảo hoàng, góc truyện audio.com, long, trường côn trong tay Phạm Thiên lập tức xoay tròn và đâm về phía trước. Thức thứ nhất này mặc dù đơn giản nhưng hữu hiệu, có thể tấn công thẳng vào sơ hở của đối phương. Thức thứ hai khu vân tảo nguyệt, trường côn vung lên tạo thành một vòng cung mang theo khí thế quét sạch kẻ địch phía trước. Thức thứ ba lưu tinh cản nguyệt, Phạm Thiên nắm trường côn vừa lao lên phía trước vừa tấn công. Thức thứ tư mãnh hổ khiêu giàn, thân hình Phạm Thiên phóng lên cao 3 mét sau đó bổ mạnh trường côn xuống dưới. Rác, miếng đá xanh trong sân bị trường côn bổ trúng lập tức vỡ tan tành. Nếu như đòn tấn công này nhằm vào kẻ địch thì có thể đánh nát cả xương cốt. Hơn nữa đây chỉ mới là chiêu thức, nếu có thể phối hợp nội kình thì uy lực sẽ còn được gia tăng lên rất nhiều. Cách chương.